Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 969, hồi tưởng quá khứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơi chúng ta chưa bao gít ở một mình với NHDU. Huống gì bây giờ còn như vậy? Lâm Tần Đăng nhìn tôi, ánh mắt khóc với vừa rồi. Nếu tôi không hiểu lầm, vẻ mặt này nên gọi là di oán. Mặc dù trước đôi y tôi không để ý đến cô ấy, nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy cô ấy nhìn Ninh Trác với ánh mắt tràn đầy tình cảm. Tôi vẫn biết ngoài Diệp Linh ra, cô ta cũng có một sự dịu dàng đặc biệt khiến người ta dễ dàng tiếp nhận cô ố y, và đây là điều tôi ghét nhất ở Lâm Cầm. Cô ta đúng là một người phụ nữ hơi mặt, và có khả năng giỏ vờ, nhưng bô y giờ cô ấy không còn che giấu cảm xúc của mình nữa. Bô y giờ chỉ còn lợi có hơi chúng ta. Ngươi hẳn là có thể nói cho ti đi sự tình, đúng không? Lâm Tần chủ động nói với tôi. Bên ngoài gió thổi hiu hiu, vù hôm nghi mặt trời không thực sự ló dạng, nhưng giọng nói của cô ấy khiến tôi rất khó chịu, và tôi cố tình giữ khoảng cách với cô ấy. Cũng moi là sư phụ và tà hữu đang bên ngùa oi. Sau khi giúp Ninh Trác xử lý vết thương, nhất định sẽ phát hiện ra tôi đã mất tích. Tôi tin rằng không bò ơ ô lâu nữa tôi có thể thoát ra khỏi môi trường cực kỳ khó chịu này. Tại sao ngươi không trả lời câu hỏi của ta? Có phải lương tâm cắn rứt không? Người đến đây mục đích là muốn cướp Ninh Trác từ ta đúng không? Tôi vô định với tất cả câu hỏi của Lâm Cồm. Điều này làm cô tơ tức giận, đột nhiên xông tới trước mặt tôi. Trong nháy mắt khuôn mặt cô ti đi nở to. Tôi có thể thấy rõ hơn sự căm hận truyền tỏi trong đó. Đương nhiên tôi biết tình cảm của mình dành cho Ninh Trác, nhưng không cần phải bày tỏ lòng mình trước mặt Lâm Cầm. Một người nguầy cuộc, cô ấy muốn biết sao? Dù sơ ô thì chỉ cần chế giễu một lý do là tốt rồi. Nếu tôi không thể thọ ớt AQ bô y giờ thì chỉ có thể kéo dòi thời gian tôi bật chế độ diễn xuất tôi lo lắng đẩy Lâm Cầm do. Sau đó nói với giọng điệu cung kính. Cô không nghĩ Ninh Trác đặc biệt tốt sao? Tôi đỡ học bắt MQ với sư phụ nhiều năm như vô y. Chưa từng thố y gì có quỷ khí cường đợi và năng lực xốn ma giỏi như anh ti đi. Tôi không nói dối. Tôi đã bị hốt dẫn bởi Ninh Trác ngoi từ đầu bởi vì anh ấy rất mạnh mẽ. Tôi chưa bao giờ thấy một con người mạnh mẽ như vậy. Sau nói tiếp xúc, tôi dần dần phát hiện ra nhiều tính tốt của anh ấy. Từ đó tôi dần yêu anh. 10 năm nay tôi chưa bao giờ quên được người đàn ông này. Cô thật sự chỉ đang ngưỡng mộ tài năng của anh ấy. Lâm Cầm hiển nhiên không tin lời của tôi, nên ở ta hỏi đi hỏi lại mấy lần. Tôi đây cũng sẵn sàng tiếp chuyện với người phụ nữ điên này, nhưng lại nghĩ bản thân rõ ràng không thích, nên tôi quay đầu lại không nói chuyện với cô ta nữa. Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh. Bây giờ chỉ cần Ninh Trác cứu tôi a đi ngoài. Ninh Trác thực sự là một người đàn ông rất mạnh mẽ. Tôi phớt lờ cô ấy, và cô ấy không thể không nói chuyện với chính mình. Sau 5 phút im lặng trong hang động, Lâm Cầm thực sự bắt đầu nói chuyện với chính mình. Cô ấy thậm chí còn nhớ lại trước mặt tôi những gì đỡ xòa ia đi khi cô ấy gặp Ninh Trác, không phải 10 năm trước, mà là 900 năm trước. 900 năm trước, ngồi trước khi tôi gặp Ninh Trúc, tôi lù một cô bé vô tư sống hạnh phúc trong một ngôi làng nhỏ trên núi. Không khỏi ngổ ống đầu nhìn Lâm Tần. Cô ta đã hoàn toàn rơi vào ký ức của chính mình. Tôi nhớ rất rõ rằng ngôi làng bị bao phủ bởi một đám mô y mù dày đặc vào ngày xòa ia đi thảm án. Mẹ tôi nói với tôi rằng có quý gì đó bổn thỉu bên ngoài. Vì vậy tôi nên trốn và không được ra ngoài. Tôi trốn trong hầm ở nhà sâu khi nghe lời mẹ. Ở đó tối đen, tôi là người duy nhất. Vào lúc đó, tôi cảm thấy mình như bị cả thế giới bỏ rơi. Lâm Cầm từ tốn nói. Và tôi thực sự cảm thấy một cảm giác đắm chìm kỳ LG. Giống như tôi cũng thấy môi trường tối tăm vô cùng đáng lo ngại. Tại sao không cho tôi thời gian để suy nghĩ? Lâm Cầm nói tiếp. Khi cửa hầm mở ra, tôi mừng rỡ chạy về phía trước. Nhưng đó không phải là cha mẹ tôi. Người túm lấy tôi lúc này là Ác Linh. Máu của cha mẹ tôi cho y rời dưới đất tạo thành từng vũng lớn. Họ đưa đôi mắt đau đớn nhìn tôi. Ác Linh nhìn thấy Lam Cầm cười đắc thăng. Hắn nói với Lâm Cồm rằng hắn đã giết tốt cả mọi người trong thôn. Chỉ cần hắn giết chết Lâm Cầm nữa, hắn có thể tu luyện để gia tăng quỷ khí đến cực đợi. Hắn túm lấy Lâm Cầm trong tay. Mẹ tôi lúc này dùng chút sức lực cuối cùng, gầm gừ lên với tên Ác Linh. Nhưng rồi mẹ cũng dừng lại. Bà nhìn tôi với con mắt tuyệt vọng. Tôi không muốn chết, tôi muốn được sống. Lâm Cầm, một kẻ từng coi trọng sự sống noi, đã trở thành một linh hồn xấu xơ. Cô ấy cố gắng vùng vẫy, vột lộn trong tay Ác Linh một cách tuyệt vọng. Đương nhiên, cô gói nhỏ không phải là đối thủ của Ác Linh. Ác Linh mốt đi khoái cảm tra tốn nhìn thấy cô như vậy. Hắn đánh gõ y đầu Lâm Cầm khá đơn giản và gọn gàng. Khi tôi hốt hối, người đàn ông cuối cùng tôi nhìn thấy là Ninh Trác. Anh ấy mặc một bộ trang phục màu trắng và anh đứng đó như một vị thần. Tất nhiên Lâm Tần sẽ không nghĩ rằng cô sẽ còn có cơ hội sống lại. Nhưng cô cứ sống như vô y. Vừa mở mắt ra đã thấy y Ninh Trác. Ngươi tỉnh rồi. Ninh Trác tự nhiên cho ô cô. S-Diu đó ném cho cô một bộ quần áo. Lâm Cầm nhộn ra rằng cô không mặc quần áo ô vò ô lúc này. Nhưng không qua quan trọng. Điều quan trọng là cô đã được cứu. Đương nhiên Lâm Cồm không biết rằng lúc đó cô đã trở thành một thây ma. Trong vời ngồi tới, cô cứ thế nòi đi theo bên cạnh Ninh Trác. Nhìn anh đối phó với những người dân quen thuộc từng người một bằng những phương pháp cu ói gở. Từ đầu đến cuối, cô ấy không hỏi thêm câu nào. Bê quy ngồi so ưu, tốt cỏ người chết trong thôn đều đó được xử lý xong. Ninh Trác nói câu đầu tiên với Lâm Cầm, với thanh âm có lỗi. Ta phải làm sơ ô với ngươi. Nếu không giết ngươi, việc làm củ ti đi lần này sẽ không hoàn mỹ. Ngươi thật ra đó bị biến thành thây mạ. Đây chỉ lò bế ốt đắc dĩ ta phải làm như vậy. Lâm Cồm không quan tâm đến những lời anh nói, trong đầu cô lúc này chỉ một câu hỏi. Ninh Trúc có thích cô một chút nào không? Thiếu gia, xin hãy để em được phép ở bên cạnh người. Em có thể làm tất cả những việc mà người sơi bảo. Nhất định em sẽ không gô y ra chuyện cho người phiền não. Lâm Cầm quỳ xuống bên Ninh Trác, có lẽ là do Lâm Cầm quá thành khổn. Cuối cùng Ninh Trác cũng miễn cưỡng chấp nhận cô. Tuy nhiên sau khi chung sống được 3 tháng thì cô bị Ninh Trác bỏ rơi. Ninh Trác biến mất không nói với cô một điều gì. Cô đi tìm Ninh Trúc thì bị trúng đạn. Cô được dùng làm kim chỉ nam để luyện phép thuật thế kỷ. Trong 900 năm qua, Lâm Cầm đã sống bằng cách nghĩ về Ninh Trác. Vò cô luôn tin tưởng chắc chắn rằng cô có thể gặp lợi anh vò ô một ngòi nào đó trong tương lai. Kết quả, thật sự như ước nguyện. Anh ấy đã tới cứu ta. Anh chính là định mệnh của cuộc đời ta. 900 năm trước và đến nghi chúng ta đỡ mặc định thuộc về Nhu. Tôi miễn cưỡng nghe hồi ức của cô ấy. Và thỉnh thoảng cười nhâu trong lòng. Nhưng khi cô ấy nói câu cuối cùng, tôi đỡ im lặng, trong lòng rết không thoải mái. Tôi gặp Ninh Trác muộn hơn Lâm Cầm 900 năm. Đây chính là khoảng có Úc. Sẽ không BDO giờ so được với cô ấy. Tôi trở nên tự tỉ khi loại suy nghĩ này xuất hiện. Tôi không muốn nghe Lâm Cầm nói nữa. Tại sao cô lại nói với tôi về điều này? Lâm Tần nhìn tôi hỏi một câu. Người rốt cuộc lù gì? Cách chương.